Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này giống hệt một tiếng sét nổ tung bên tai Leroy. Ngoài khiếp sợ, cô ta cảm thấy giận dữ hơn cả. Rõ ràng giọng điệu của CPO này rất bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực không gì so sánh được. The Emperor, sắc mặt Leroy tái mét. Như vậy hoàng đế cũng chắc chắn sẽ trở lại viện hiền giả trước khi tai nạn ập đến. Đến lúc đó, hay là cô thử tranh với hắn đi. Hiền giả thứ 5 trong số 22 hiền giả. Hiền giả hoàng đế, quản gia vội vàng nói. Đại phu nhân, đại tiểu thư đã về rồi ạ. Còn dẫn theo không ít bạn bè nữa. Lúc này, tố vấn mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng xuống lầu, sau khi thấy con gái, trái tim thấp thỏm của bà mới hoàn toàn trở về vị trí cũ. Yểu Yểu, về là tốt rồi, con có bị thương không? Mẹ, con không sao, lần này con ra ngoài tìm được tung tích của bố rồi. Doanh Tử Khâm nắm tay bà, cười yếu ớt, con đã hứa với mẹ là nhất định sẽ tìm được bố mà. Lúc này cậu ta cũng mới biết hôm qua bọn họ đã bị tập kích. Điều khiển Giang Nhiên chú ý là một chủ đề khác. Cô ấy biết Norton cũng cực kỳ giỏi thuật luyện kim. Dĩ nhiên không thể so sánh được với hiền giả ma thuật sư vì dù sao năng lực đặc thù của hiền giả ma thuật sư cũng là điều chế thuốc. Nhưng không có ai có thể tới gần nơi này nếu không được sự cho phép của hắn. Sáng sớm hôm sau, Sinai cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn. Cơ thể cũng chẳng có sức lực. Giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách như trước. Sinai cũng không suy nghĩ nhiều. Vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Cô ấy vừa cầm bánh bao vừa cúi đầu nhìn di động. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cửa phía đông của thành phố xảy ra động đất và gió lốc à. Nếu Leroy đã muốn đề phòng người tình quay về thì chắc chắn viện hiền giả sẽ được canh phòng nghiêm ngặt. Đi vào rất khó khăn. Bên ngoài điện, Tần Linh Du và Dụ Tiết Thanh chưa rời đi mà vẫn đang chờ bên ngoài. Thấy Norton đi ra, Tần Linh Du khẽ hất hàm. À gì nhỉ, anh còn cần thực đơn và cách tập vóc dáng không? Sinai nhìn cái chăn trên người. Biết ngay hôm qua Norton đã vào đắp chăn cho mình. Dù sao bây giờ cô ấy cũng là trẻ con. Quần áo ngủ kín đáo. Chẳng có gì đáng nhìn. Nghĩ vậy nên cô ấy rất yên tâm. Đầu ngón tay Leroy hơi trắng bệch. Cô ta lạnh dê tê ọng. Rốt cuộc cô đã gặp ai? Hiền giả có yếu có mạnh, thực lực không hề đồng đều. Trong số những hiện giả là nữ, sau khi bánh xe xa ố mệnh hoàn toàn chết đi, cô ta đã trở thành người mạnh nhất. Chợt, Norton giơ tay, vò rối tóc Sinai, tôi ra ngoài mua ít thuốc, cô chờ yên ở đây đấy nhé. Sinai khẽ ừm một tiếng, không cần nữa, vẻ mặt Norton biếng nhác, hắn sờ cằm như suy nghĩ điều gì, chẳng kém hơn cô. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, mà khéo còn đẹp hơn ấy chứ. Con chó ngu ngốc lầu trên từ đầu chui ra vậy. Có biết, hiền giả, tượng trưng cho điều gì không? Đúng đúng đúng, đúng là đại tiểu thư rất mạnh nhưng cô ta chưa từng được hiện giả dạy dỗ. Sao có thể so được với tiểu thư Hy Lạc? Dám coi thường quyền uy của các hiền giả. Mau ấn báo cáo bình luận này đi. Năng lực đặc thù của hiền giả hoàng đế là thứ có thể áp chế cô ta. Cùng với đó, hiền giả hoàng đế cũng là một trong ba vị hiền giả đã làm phản với ác ma trong trận thánh chiến năm đó. Nhưng vừa mới bước được một bước, cô ấy đã bị một cánh tay kẻo lại rồi ấn xuống ghế. Cô ấy không sao, tự lo cho mình trước đi. Norton đặt sách xuống, cuối cùng cũng nhìn Sinai một cái. Chuyện hôm qua trông có vẻ bình dị dễ gần hơn một chút. Sắc mặt Sinai thoáng ngẩn ngơ. Anh, Norton không nhìn lên, chỉ mở miệng nói. Ăn đi, Tần Linh Du. Đây chính là chiến xa có sức chiến đấu chỉ thua ác ma trong truyền thuyết ư. Doanh Tử Khâm vs Hy Lạc Liniger. Ngày kia gia tộc Liniger sẽ bắt đầu tuyển chọn đại gia trưởng. Cược để được đề. Vòng thi cơ giới đầu tiên chắc chắn là đại tiểu thư thắng. Mấy vòng sau tôi cược hết cho tiểu thư Hy Lạc. Tần Linh Du không nhìn Leroy nữa, cùng Dụ Tiết Thanh rời khỏi viện hiền giả. Sắc mặt Leroy cực kỳ khó coi. Phó Quân Thâm ngước lên nhìn cậu ta một cái. Tiện tay ném cho cậu ta một tài khoản cấp S. Sau khi lấy được tài khoản mới, Giang Nhiên bắt đầu một đợt phản công mới. Thành thế giới có hiện giả Trần Dữ, sao có thể xảy ra tai họa được? Vậy A Doanh, Sinai đứng phắt dậy, toàn chạy ra ngoài. Có phải đã tạo cho cô ảo giác rằng thành thế giới này là của một mình cô không? Dụ Tiết Thanh ôm vai Tần Linh Du, khẽ bật cười. Leroy, cô cũng nói rồi đấy. Đại nạn sắp ập xuống. Đại nạn dẫn dắt chúng tôi quay về. Người đàn ông ngồi trước bàn ăn, trên tay cầm một quyển sách. Hôm nay hắn không mặc trang phục thí nghiệm màu trắng nữa mà mặc một bộ quần áo ở nhà rất thoải mái. Hoàn toàn trái với định luật số 1 của Newton. Nếu cô ấy là Newton, chắc cô ấy sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy mất. Nhưng nếu không phải là hiền giả, làm sao người kia dám chống đối hiền giả? Muốn biết là ai thì cô có thể đến viện hiền giả mà xem. Tần Linh Du khoanh tay. Thế kỷ trước đã mất quá nhiều hiền giả. 20 năm qua viện hiền giả đều bỏ trống. Tin tức thành thế giới có bão lốc đi qua đã sớm lan truyền trên mạng V-kép. Cổng thành cách khu dân cư rất xa. Các cư dân chỉ ngạc nhiên chứ cũng không hoảng hốt sợ hãi gì. Doanh Tử Khâm giơ tay chỉ. Đi tìm người bố khác của cậu đi. Doanh Tử Khâm nhìn theo tay cô. Bố phó. Sau khi uống một cốc nước, Sinai lóc cóc xuống lầu. Vừa xuống tới khúc quanh ở cầu thang, cô ấy đã ngửi thấy mùi bánh bao nhân thịt thơm nước mũi. Norton dài tầm mắt, xem ra đúng là không biết gì hết. Chẳng đúng tẹo nào. Doanh Tử Khâm híp mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện với Norton hôm qua. Chẳng lẽ người tình là một trong số những người cô dẫn tới nơi này? Nhưng cô không thể nào dẫn tất cả mọi người đến viện hiền giả được. Thật ạ, Doanh Tử Khâm trấn an bà. Chỉ là vẫn phải cần thêm một thời gian nữa. Tìm được bố, con sẽ nói với mẹ ngay. Bên này, Giang Nhiên ngồi trên ghế sofa lưới xem tin tức trên mạng V-kép. Tố Vấn đi ngủ từ khá sớm. Vả lại, uống thuốc điều dưỡng mà Doanh Tử Khâm kê cho. Bà cũng ngủ rất sâu. Sáng ngủ dậy biết được tin tức này, sắc mặt Tố Vấn lập tức thay đổi. Tố Vấn chấn động đến mức tay cũng run lên. Bà thì thào hỏi lại. Con nói thật ư, bà vẫn luôn ôm trong lòng một tia hy vọng. Nhưng cũng luôn sợ đến cuối cùng hy vọng sẽ biến thành tuyệt vọng. Bỗng nhiên, hừ, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Norton quay đầu. Đúng vậy, cô nhất định phải nhớ. Cô nghĩ cô là ai? Chị đại của hắn không mấy khi nói lời cay nghiệt nhưng lại biết đâu là chỗ đau của Leroy. Quả nhiên, Leroy nhảy dựng lên như bị dẫm phải cái chân đau. Chiến xa, tại sao lúc trước cậu không ra tay? Norton mỉm cười. Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Viện hiền giả, nghe Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm nói chuyện. Lăng Miện Hệ tò mò ngẩng đầu. Tôi có thể đi xem một chút không? Cô ấy cũng rất muốn biết tại sao viện hiền giả lại có thể trở thành một tòa kiến trúc trôi nổi mà không cần bất cứ thiết bị cung cấp động lực. Nào, cặp mắt màu xanh thẫm của hắn sâu xa như biển. Đáy mắt lại mang một vẻ hờ hững. Leroy nhìn bóng lưng người đàn ông bỏ đi. Hít một hơi thật sâu. Tôi nữa, cược hết cho Hy Lạc. Doanh Tử Khâm không được đâu. Ngoài việc thỉnh thoảng Norton thích bắt nạt cô ấy thì cô ấy ở đây đúng là rất an toàn. Mấy giây sau, tài khoản của Giang Nhiên đã bị báo cáo đến mức bị khóa tài khoản. Cậu ta tức giận ném điện thoại đi. Quay đầu mách tội. Bố, tôi muốn tài khoản cao cấp. Norton dựa vào lưng ghế. Giọng điệu trở nên lạnh nhạt hơn. Cô không biết à, tôi đã nói mơ gì sao? Sinai tỏ ra rất bình thản. Nói mơ thôi mà, không coi là thật được. Giang Nhiên lập tức múa phím đáp trả. Hy Lệ Chi liếc gì đó có mạnh bằng bố Doanh tôi không? Võ lực mà Hy La hé lộ này cũng xứng. Cô ấy day chán, lẩm bẩm, đúng là không nên uống rượu vì giận dỗi. Tác dụng chậm của rượu khiến cô ấy có chút khó chịu. Norton hơi híp mắt, nhìn chằm chằm cô ấy. Sinai bị nhìn đến rợn cả tóc gáy. Cô ấy có chút căng thẳng. Sao? Sao thế? Đây chính là ánh mắt của người giải phẫu nhìn công cụ giải phẫu. Cũng được, Doanh Tử Khâm thoáng trầm ngâm. Chuẩn bị đi, tối chúng ta sẽ đi. Cách chương.